Gian tế, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 Tiêu Viêm rời phủ lần nữa sau 3 ngày, chỉ là lần này khác biệt, hoàn toàn nhắn nhận lệnh điều binh, mang theo 3 vạn binh mã xuất chinh. Trên đại lộ dài của đế đô, người người chen chúc, đều là đến tiễn đưa tướng sĩ. Vẫn là đến Tây Nam, chiến trường từng nhiều lần giúp hắn lập nên chiến công hiển hách. Ta đoán lần trước hắn chỉ là đi thăm dò hư thực, nắm rõ tình hình địch rồi mới dẫn quân xuất trận. Ta chỉ đứng tiễn hắn nơi cổng phủ hầu, hắn suốt dọc đường không hề ngoảnh đầu. Đừng ăn cua nữa, đêm nay đau bụng sẽ không có bản hầu xoa cho đâu. Đó là câu nói cuối cùng hắn để lại trước khi đi. Ta đã hứa sẽ không khóc, đứng bên cổng cắn chặt môi đến bật máu. Mãi cho đến khi bóng dáng binh lính cuối cùng khuất hẳn nơi cuối phố, nước mắt ta mới không kiềm được rơi lã chã. Ta chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày ta nhung nhớ một người đến vậy. Ngay lúc ta sắp quay về phủ, ta bắt gặp một chiếc kiệu quen thuộc. Kiệu quan màu đỏ thẫm, gắn chuông bạc, trên rèm thêu một đóa hải đường. Đó là chiếc kiệu mà Tần Văn Diễn từng cầu xin từ tay phụ thân hắn. Tần Thái Phó, chỉ vì hoa hải đường trùng với chữ đường trong tên ta, để ta có thể vừa nhìn là nhận ra. Nếu không nhờ cha hắn, hắn nào có tư cách ngồi kiệu quan. Cũng nào giống được như Tiêu Viêm, mọi thứ muốn có đều do tự tay tranh lấy. Khi thấy khuôn mặt quen thuộc giờ đã xa lạ ấy bước đến gần, ta bất chợt cảm thấy buồn cười. Buồn cười cho chính mình khi xưa cái gì cũng không hiểu, lại từng xem trọng một thư sinh yếu đuối chỉ biết hoa nguyệt gió trăng. Hắn thấy ta, liền hành lễ trước, ánh mắt thoáng động, nói muốn nói chuyện với ta. Ta mời hắn đến trà lâu nhà mình, bày tiệc trong sảnh lớn, gia nhân đứng hầu bốn phía. Cửa sổ mở toang, ta hỏi hắn muốn nói gì. Có thể thấy Tần Văn Diễn thật sự lo lắng cho ta. Hắn hỏi gần đây ta sống thế nào, Tiêu Viêm có ngược đãi ta không. Thiện Nhi thấy ta chẳng buồn đáp cái câu mà ai nhìn vào cũng biết đáp án, liền hiểu ý rót trà nói. Phu nhân, hơi dùng trà. Phu nhân, Tần Văn Diễn ngơ ngác nhắc lại. Thiện Nhi không nhanh không chậm, lặp lại y nguyên lời hôm đó Tiêu Viêm nói với ma ma cho Tần Văn Diễn nghe. Tần Văn Diễn nhìn Thiện Nhi, lại nhìn ta. Hắn vẫn còn trẻ, da rẻ trắng trẻo, so với Tiêu Viêm chỉ càng thêm yếu ớt. Da mỏng, không chịu được va đập, chỉ mới hàn huyên được vài câu, giọng đã bắt đầu run. Tiểu Đường, nàng có hận ta vì đã bỏ rơi nàng hôm đó không? Dĩ nhiên là hận. Ta thẳng thắn, chưa bao giờ có thể quên được vẻ mặt tuyệt vọng của cha ta sau khi từ phủ Tần Thái Phó trở về. Ta là con gái út trong nhà. Chưa từng xuất giá, với Tần Văn Diễn lại là thanh mai trúc mã, còn có hôn ước từ trong bụng mẹ. 2 năm trước, Tần Thái Phó còn từng đùa bảo ta cứ gọi ông ta là cha Tần, cũng được, một người từng xem ta như trẻ con, từng nhờ vả nhà ta bao năm, nói không nhận là liền không nhận. Mà cha ta kỳ thực cũng không đòi hỏi gì quá đáng, chỉ mong nhà họ Tần thu nhận ta, dù làm thiếp hay làm tỳ nữ cũng được. Miễn là để ta tránh khỏi nạn bị làm nhục khi lưu đày. Thế nhưng Tần Thái Phó không giúp, Tần Văn Diễn cũng chẳng nói một lời. Thậm chí đến khi biết ta quay về kinh làm thiếp cho người khác, hắn cũng chỉ dám đến gặp khi Tiêu Viêm đã đi rồi. Đã nhát gan đến vậy, sao trước kia còn dám hứa cho ta một đời bình an, hay là miệng lưỡi trơn tru, chỉ biết nói lời dễ nghe, hoàn toàn chẳng có chút thật lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hỏi hắn. Trong lòng chẳng có chút tủi thân, chỉ thấy nực cười. Hắn chắc chẳng thể tưởng tượng được ta giờ đã trở thành thế này, càng không ngờ ta lại nói ra những lời như vậy với hắn. Gương mặt đầy kinh ngạc, hắn sẽ chẳng bao giờ có được câu. Ta tha thứ, hay, ta còn nhớ chàng, từ ta nữa, cô gái ngây ngô từng say mê lời ngọt đã trưởng thành rồi. Phu quân nàng đã dạy nàng, phải nhìn người ta làm gì, chứ không chỉ nghe người ta nói gì. Tuyệt đối đừng đem cả đời đặt vào những điều vô nghĩa. Tần Văn Diễn rốt cuộc cũng nói một lời xin lỗi. Nhưng ngược lại ta phải cảm ơn nhà họ Tần đã cự tuyệt. Ta đặt chén trà rỗng xuống, ra lệnh đuổi khách. Nếu không thì ta đã không thể gả cho vệ quốc hầu, càng không thể có cuộc sống tốt đẹp hôm nay. Thấy Tần Văn Diễn vẻ mặt không thể chấp nhận nổi, ta bồi thêm một câu. Nếu nói hầu gia chỉ hơn ngươi 10 vạn lần, e là còn đang hạ thấp chàng ấy. Hiểu chưa? Hắn hồn bay phách lạc mà bước ra khỏi cửa, trượt chân té gãy chân ngay bậc thềm tam cấp. Cách chương.